Chương 103, quả nhiên là lợi hại a. Hàn Nghiêu Quang, Nghiêu Quang Quân, quả nhiên là làm cho người chú mục tồn tại. Hắn vừa xuất hiện, Hoang Thần phủ bên trong, những cái kia chờ đã lâu các đệ tử, lập tức tinh thần tỉnh táo, khôi phục hứng thú. Mà khi hắn leo lên cái thứ nhất bình đài lúc, vị kia cùng hắn tu vi tương đối Hoang Thần phủ đệ tử, vai cơ bắp siết chặt, ánh mắt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Giống như, hắn mới là khảo hạch người, mà Hàn Nghiêu Quang là thủ đài người. Nghiêu Quang Quân, nghe đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay còn có cơ hội luận bàn. Thủ đài người, chủ động no ý Hàn Nghiêu Quang nhưng không nói một câu, đứng tại người kia đối diện, trên thân tựa như có một tầng tia sáng chói mắt. Hắn một vòng ngoanh ra, kèm theo một tiếng hét thảm, kết thúc chiến đấu. Ngoạ tàu thật nhanh xuyên thấu qua thác nước, nhìn thấy Hàn Nghiêu Quang động tác đám người, trong lúc nhất thời đều trầm mặt xuống. Đây chính là Linh Tông đỉnh phong người à, thế mà liền bị Hàn Nghiêu Quang một chiêu cho hoanh cái này. Hàn Nghiêu Quang, quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng lợi hại, có người khiếp sợ thì thầm. Trong đám người, Khương Hạo hơi nhíu mày, hắn vốn cho rằng, lần này tân sinh khảo hạch, chói mắt nhất người, hẳn là muội muội của hắn Khương Ly mới đúng. Lại không nghĩ rằng, còn giết ra tới một cái Hàn Nghiêu Quang. Hàn Nghiêu Quang vừa rồi một cái kia, liền hắn đều chỉ có thế mơ hồ thấy rõ, chớ nói chi là những người khác. Nghiêu Quang quân quá tuyệt nam sơn hạ, chính nguyên kích động nói. Phảng phất, thắng người là chính hắn. Mà Khương Ly, y hề nguyên thần sắc bình tĩnh, nhưng là đối Hàn Nghiêu Quang thực lực, ngược lại là có mấy phần rõ ràng nhận biết. Nam Sơn bên trên, Hàn Nghiêu Quang ánh mắt vẫn như cũ như thường, đi hướng cái thứ hai bình đài. Cái thứ hai bình đài, vẫn là Linh Tông đỉnh phong người, nhưng thực lực tổng hợp, hẳn là mạnh hơn so với đệ nhất bình đài vị kia. Hàn Nghiêu Quang một chạm đi lên, hắn liền toàn thân đề phòng, trường thương trong tay vung ra một đạo lưu quang. Hừ, Hàn Nghiêu Quang, ta thừa nhận ngươi là thiên tài, nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá phách lối. Ông vừa dứt lời, hắn liền phát động công kích. Vừa rồi đồng bạn thất bại, còn rõ mồn một trước mắt, hắn sao lại dám để Hàn Nghiêu Quang xuất thủ trước trường thương, bạo kích mà ra, nháy mắt liền thẳng hướng Hàn Nghiêu Quang. Hàn Nghiêu Quang ánh mắt lóe lên, bình tĩnh đôi mắt bên trong, bắn ra tinh mang. Hắn đưa tay vung lên, một cỗ mang theo nóng rực nhiệt độ hồn lực, nháy mắt liền hướng người đối diện đánh tới. Kim Quang, tại Hàn Nghiêu Quang sau lưng bắn ra, nghĩ nghĩ lại, một cái tam túc điểu linh vũ hồn, tại hắn linh khiếu bên trong lóa mắt sinh huy. Tam túc Kim Ô nhìn thấy cái kia linh vũ hồn, Khương Ly sợ hãi thán phục một câu. Chính Nguyên trọng trọng gật đầu, thần sắc kích động không thôi. Không sai, Hàn Nghiêu Quang trong đó một cái linh vũ hồn, chính là tam túc Kim Ô A nóng rực khí lãng, nhào cuốn tới, thủ đài cường giả, tiếp nhận không được loại kia nhiệt độ, liên tục lùi bước, kêu thảm một tiếng. Trường thương trong tay, QNZ bởi vì quá nóng, mà không cách nào nắm chặt, trùng điệp rơi vào trên bình đài. Hàn Nghiêu Quang thừa thắng xông lên, hắn đưa tay khẽ hấp, đem rơi xuống đất trường thương nắm ở trong tay, trở tay liền sử xuất lăng lệ thương pháp, làm cho thủ đài cường giả không ngừng lùi lại, phong kín con đường của hắn. Một bộ này thương pháp, đùa bỡn cực kỳ xinh đẹp, cũng có thể nhìn ra được Hàn Nghiêu Quang đối với chiến kỹ lĩnh ngộ hết sức xuất sắc. Hoang Thần phủ bên trong, đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này Hàn Nghiêu Quang thế mà đối thương pháp QNZ như thế tinh thông, hắn rõ ràng có thể hướng phía trước như thế, một chiêu đánh xuống đối thủ. Thế nhưng là, nhưng không có làm như vậy, mà là hiện ra hắn tại chiến kỹ bên trên thiên phú. Xem ra hắn dã tâm không nhỏ a, không sai, nhập môn khảo hạch, cũng không phải là so tài ai có thể nhanh nhất đăng đỉnh, mà là từ mọi phương diện phản ứng ra đệ tử thực lực tổng hợp. Lấy Hàn Nghiêu Quang biểu hiện, sợ rằng mục tiêu của hắn là Nguyệt Điện. Nghị luận bên trong, Hàn Nghiêu Quang một bộ thương pháp dùng song thơ ý điếm, QNZ thắng cái này vòng thứ 2 khảo hạch. Hắn bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại cái thứ 3 bình đài bên trên. Trong lần khảo hạch này, hắn là cái thứ nhất leo lên thứ 3 bình đài người. Là mây mù tản đi về sau, Khương Ly QNZ thấy rõ ràng, cái này thứ 3 bình đài bên trên, đứng hai cái giống nhau như lúc người. Song sinh. Khương Ly ra kết luận đều nói song sinh ở giữa, có một loại thường nhân không có ăn ý, trong chiến đấu, hai người điệp ra lực lượng, tuyệt đối không phải một cộng một. Vì lẽ đó, cái này thứ 3 bình đài, khảo hạch là đệ tử Lâm Nguy phản ứng ba người vư A cha mở mặt, cũng không có dư thừa lời nói, trực tiếp đánh. Quả nhiên, chuyện này đối với thực lực cùng Hàn Nghiêu Quang tương đối song sinh, phối hợp lại, ăn ý cực cao, hai người một công một thủ, thế mà ngăn cản được Hàn Nghiêu Quang công kích. Cái thứ ba bình đài, là nhập môn khảo hạch KIQOIQNZ bình đài. Chỉ cần có thể thông qua, liền có thể đăng đỉnh, chờ đợi ba điện lựa chọn. Khương Ly cảm thấy, lấy Hàn Nghiêu Quang thực lực, muốn thông qua cái thứ ba bình đài, là không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ, hắn muốn thế nào xinh đẹp thắng được. Lúc này, tại Hoang Thần Phủ bên trong, vô số đạo ánh mắt, đều rơi vào Hàn Nghiêu Quang thần sắc, muốn nhìn rõ ràng cái này nhập môn cuối cùng một tràng so tài, muốn nhìn rõ ràng, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào Hàn Nghiêu Quang không có để bọn hắn thất vọng, lấy lực lượng một người, đối kháng song sinh, y lì nguyên không thấy kinh hoàng, ngược lại không chút phí sức. Cái này Hàn Nghiêu Quang cũng không phải là chỉ là hư danh, quả nhiên là một đời thiên tiêu. Chiến đấu bên trong, Khương Hạo trầm giọng đánh giá. Lục Xuân trong nội tâm không vui, đối Khương Hạo nói, Hạo ca, ta tiểu tẩu tẩu thế nhưng là còn chưa tiến hành khảo hạch, ngươi làm sao giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Khương Hạo chậm rãi lắc đầu, ngươi nghiêm túc nhìn, mặt ngoài, tựa hồ là Vu gia song tử đè ép Hàn Nghiêu Quang đánh, nhưng trên thực tế là Hàn Nghiêu Quang trong lúc vô tình, kéo theo tiết tấu. Lục Xuân kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn về phía thác nước bên trong hình ảnh. Dần dần, hắn cu nở dê nhìn ra chút mánh khỏe, hắn đã có thắng bản lĩnh, vì sao còn muốn trêu đùa Vu gia song tử? Không phải trêu đùa, hắn là tại hiện ra chính mình. Sợ rằng, mục tiêu của hắn, không chỉ là Nguyệt Điện, mà là Diệu Điện. Khương Hạo khẳng định nói. Diệu Điện văn nhân Thiến Thiến kinh ngạc nói, Diệu Điện đã mấy trăm năm chưa làm người, hôm nay thật sẽ bởi vì hắn mà thay đổi tám linh khiếu thiên phú, lại thêm giống của hắn chồng biểu hiện, có lẽ sẽ được Diệu Điện ưu ái. Khương Hạo thấp giọng nói, nhiều cường giả như vậy, ta muốn càng thêm khắc khổ mới là. Lục Xuân thu lại bất mãn thần sắc, ánh mắt biến đến kiên định. Khương Hạo chuyển mắt nhìn về phía hắn, lộ ra nụ cười, thật tốt cố gắng. Ân Lục Xuân trọng trọng gật đầu. Nam Sơn Hạ, hai người duy nhất hai người, đồng dạng tại ngửa đầu nhìn xem thứ ba bình đài bên trên so tài. Đôi này sinh con lại lợi hại như thế có thể cùng Liêu Quang Quân chiến đến bất phân cao thấp. Chính Nguyên giật mình nói. Khương Ly khỏe miệng ẩn ẩn co lại, trong nội tâm đoán thầm, ánh mắt gì a, rõ ràng chính là nhà ngươi Liêu Quang Quân, tại hướng dẫn tiết tấu, để ép hai người bọn họ đánh. Sợ rằng, giờ phút này kia đối song sinh tâm tình cũng rất phiền muộn a. Khương Ly đoán được không sai, đang cùng Hàn Liêu Quang đánh nhau Vu gia song tử, sắc mặt hết sức khó coi, ánh mắt cu nở dê âm trầm xuống. Hàn Liêu Quang, ngươi là có ý gì? Ca ca nhịn không được hỏi. Hàn Liêu Quang nhưng căn bản không để ý tới, phảng phất không có nghe được. Đại ca, chớ cùng hắn nói nhảm, đem hắn đánh xuống đi. Đệ đệ cáo kỉnh no y huynh đệ hai người, đồng thời buộc phát ra sức mạnh đáng sợ nhất, đánh phía Hàn Liêu Quang.